Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên có trong nháy mắt mà trố mắt trụ. Ta, không đúng, không phải ta đang hỏi ngươi sao? Khương Tiếu Uyên thực mau liền phát hiện chính mình cư nhiên bị mang chặt. Khương đạo hữu đều không nói chính mình có nghĩ song tu. Ta đầy đề tưởng cùng ngươi song tu ngươi sẽ đồng ý sao? Nguyễn Cẩm Bạch nói, Khương Tiếu Uyên trên mặt xẹt qua một tia không rõ ý vị. Muốn phản bác, nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Cuối cùng chỉ có thể cau mày. Nguyễn Cẩm Bạch lời này không phải không có lý. Nếu là phía trước hắn cùng đối phương còn không thế nào thục khi. Đối phương đưa ra muốn cùng hắn song tu. Hắn nhất định sẽ theo bản năng mà phản cảm. Ngươi xem. Nếu ngươi đều không đồng ý, ta đây vì cái gì muốn để tự rước lấy nhục sao? Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt địa đạo. Khương Tiếu Uyên nhìn mỹ nhân buông xuống hạ đôi mắt. U Lam đồng tử giấu ở thật dài lông mi hạ. Thấy không rõ thần sắc. Khương Tiếu Uyên tổng cảm thấy là chính mình chọc mỹ nhân thương tâm. Tuy rằng lý trí biết Cảnh Vân công tử một cái ma tu sao có thể dễ dàng như vậy liền thương tâm. Nhưng vạn nhất thật sự thương tâm đâu. Cũng không phải không được. Khương Tiếu Uyên gãi gãi lỗ tai thanh khụ. Ai, Khương đạo hữu ta thực hoài nghi ngươi là ở dục cầu bất mãn. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi giơ lên. Mang ra một cái sung sướng tươi cười. Dục cầu bất mãn cái quỷ gì? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Khương Tiếu Uyên không vui. Không khách khí mà trừng hướng Nguyễn Cẩm Bạch. Không ngờ vừa lúc thấy Nguyễn Cẩm Bạch khóe miệng biên cái kia nhạt nhẽo độ cung. Rõ ràng chỉ là một cái cười lại làm Khương Tiếu Uyên cảm thấy quả thực mỹ đến làm người hoa mắt say mê. Khương Tiếu Uyên có điểm không hiểu vì sao đối phương đỉnh một chương tối tăm chán đời mặt cũng có thể ở cười dưới như thế đẹp. Như vậy giống như chán ghét hết thảy mặt cười rộ lên không nên quái dị sao. Nhưng Khương Tiếu Uyên chính là cảm thấy đối phương đẹp. Đáng chết đẹp. Khương Tiếu Uyên có trong nháy mắt xem Nguyễn Cẩm Bạch mặt xem sửng sốt. Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên có thể phát hiện. Ngươi đang xem ta. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu bằng phẳng. Trần thuật sự thật. Không có. Khương Tiếu Uyên bảo trì phủ nhận thái độ. Tốt xấu gặp qua như vậy nhiều mỹ nhân. Hắn mới không thừa nhận hắn cư nhiên xem một người nam nhân xem vào thần. Hảo đi. Kia đẹp sao? Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. Đều nói đã không có. Khương Tiếu Uyên phủ nhận rốt cuộc. Ai? Nguyễn Cẩm Bạch thở dài. Nguyên lai Khương đạo hữu hiện tại đều cảm thấy ta khó coi. Lời này liền giống như ở chỉ trích Khương Tiếu Uyên là cái phụ lòng hán. Khương Tiếu Uyên trước kia sao không phát hiện cái này ma tu diễn rất nhiều a nga. Đẹp, người tóc thật đẹp. Khương Tiếu Uyên thỏa mãn Nguyễn Cẩm Bạch khen ngợi hắn mỹ mạo. Nhưng rồi lại cố tình lâm thời bỏ thêm một câu. Câu này, tóc thật đẹp, rõ ràng là đi theo văn nhân Tuyết Huỳnh tới. Khương Tiếu Uyên sau khi nói xong nhướng mày cười đến tùy ý, tuổi trẻ tuấn lãng ánh mặt trời trên mặt. Tươi cười tự tin lại mang click mở vui đùa tiểu sung sướng. Chiết xạ ra sán lạn quang mang. Cảm ơn, Nguyễn Cẩm Bạch lại cười nói. Lần này hắn đáp đến liền phải so đối mặt văn nhân Tuyết Huỳnh khi tự nhiên nhiều. Ta cảm thấy ngươi có đôi khi thật sự rất ác thú vị. Khương Tiếu Uyên phun táo. Hắn bộ dáng này liền giống như ở cùng đạo lữ oán giận cái gì bất mãn. Làm Nguyễn Cẩm Bạch cảm giác được hắn đối chính mình thân cận. Có sao? Nguyễn Cẩm Bạch nói. Khương Tiếu Uyên nghiêm túc gật đầu. Có. Này ma tu luôn là đùa với hắn chơi. Như thế mà còn không gọi là có ác thú vị sao? Ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy ta cao lãnh lên ngươi sẽ cảm thấy ta không hào tiếp xúc. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt địa đạo. Lần này từ lãnh xuống dưới thái độ xác thật làm Khương Tiếu Uyên cảm giác được cao không thể phàn. Nga, đúng rồi. Khương đạo hữu không phải mời ta xong tu sao? Hiện tại, Nguyễn Cẩm Bạch lạnh nhạt thu liễm. Nghiêm trang hỏi, bên môi còn mang điểm nghiền ngẫm cười. Hiện tại ngươi muội Nga. Khương Tiếu Uyên đã thành công cùng Nguyễn Cẩm Bạch liêu đến không có kia cổ xúc động kính. Người xác định, người không phải biết ta hiện tại cùng ngươi nhận thức Khương Tiếu Uyên không giống nhau. Khương Tiếu Uyên có chút biệt nữ. Hắn không biết Nguyễn Cẩm Bạch đối với chuyện này rốt cuộc cầm cái gì thái độ. Nói thật hắn hiện tại đều còn không có làm hiểu cái kia mơ hồ trong trí nhớ nữ nhân là ai. Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ Khương Tiếu Uyên đầu. Ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn cũng không phải cùng cá nhân sao? Ta cùng hắn tự nhiên là cùng cá nhân. Này ngoạn ý nói như thế nào đâu? Khương Tiếu Uyên đương nhiên biết chính mình chính là chính mình. Hắn biết chính mình trọng sinh. Một lần nữa trở lại trẻ sơ sinh kỳ. Đại khái là thiên đạo không đáng hứa. Vô hình lực lượng làm hắn trọng sinh lúc sau suýt nữa liền trực tiếp chết non. Phong ấn trọng sinh trước ký ức vẫn là Khương Tiếu Uyên bản nhân bút tích. Liền tính đã không có ký ức. Nhưng linh hồn còn không phải đã trọng sinh sau cái kia linh hồn. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ bởi vì một ít nguyên nhân không nghĩ tiếp thu trọng sinh trước ký ức. Kỳ thật không tiếp thu cũng khá tốt. Hắn kiếp trước ký ức quá mức với không xong. Lúc này hắn ngược lại là đã thấy ra một chút. Bất quá là trọng sinh thôi. Nếu đã trọng sinh đó chính là tân bắt đầu. Kiếp trước ký ức còn có như vậy quan trọng sao? Hắn đại nhưng thuận theo tự nhiên. Nhưng hiện tại là hắn thời gian dài khống chế thân thể. Một cái khác hắn còn không biết khi nào có thể thức tỉnh. Kia đoạn trọng sinh sau ký ức không nên chỗ trống. Khương Tiếu Uyên mặt bộ biểu tình từ rối rắm biến thành kiên định. Hắn thực mau liền nghĩ kỹ rồi này một loạt vấn đề. Kia Khương đạo hữu hiện tại còn muốn sao? Nguyễn Cẩm Bạch đúng lúc mở miệng. Muốn, như thế nào không cần. Khương Tiếu Uyên trực tiếp liền đem Nguyễn Đại Mỹ Nhân đẩy ngã. Nguyễn Cẩm Bạch bị người đẩy ngã trên mặt đất. Đen nhánh tóc dài tan đầy đất. Tối tăm Mỹ Nhân đuôi mắt giơ lên. Lại là mang ra một mặt diễm lệ. Khương Tiếu Uyên thương tiếc mà hôn hôn Mỹ Nhân đôi mắt. Âm thầm quyết định chờ tiếp theo định ôn nhu điểm. Khương Tiếu Uyên động tác lấy lòng Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn câu lấy Khương Tiếu Uyên cổ. Cùng đối phương tới một cái nhạt nhẽo hôn môi. Trên môi mềm mại làm Khương Tiếu Uyên có chút mê luyến. Cái này ma tu môi thực mềm. Hôn môi gian giống như có mật giống nhau ngọt. Khương Tiếu Uyên thuận theo bản năng cậy ra Nguyễn Cẩm Bạch môi răng. Dần dần thâm nhập, công thành đoạt đất. Mọi người đều là nam nhân. Lại có ai nguyện ý ở vào nhược thế? Một cái nhạt nhẽo hôn trở nên kịch liệt lên. Sau một lát, Khương Tiếu Uyên thở dốc lược trọng. Hắn xem như biết cái gì gọi là chỉ cần một cái hôn khiến cho người ý loạn thần mê. Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. So với Khương Tiếu Uyên, bị đè ở dưới thân hắn ngược lại càng thêm dương dương tự đắc. Hắn hỏi, Khương đạo hữu đây là muốn chính mình động. Khương Tiếu Uyên bị người thân đến có chút thiếu oxy. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Đại khái đọc hiểu Nguyễn Cẩm Bạch ý tứ Khương Tiếu Uyên sắc mặt đen một chút. Tạc mau nói, người ở vui đùa cái gì vậy? Ta đương nhiên là tưởng. Ở Khương Tiếu Uyên còn không có nói xong khi Nguyễn Cẩm Bạch liền chính mình nói ra. Muốn ngủ ta, lâu. Khương Tiếu Uyên không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên sẽ như vậy trắng ra mà nói ra. Nguyên lai Khương đạo hữu tưởng ở mặt trên a. Nguyễn Cẩm Bạch lời này là mang cười nói. Cũng không có làm Khương Tiếu Uyên cảm giác được nguy hiểm. Hắn nói thẳng, này không vô nghĩa, là cái nam nhân đều tưởng ở mặt trên. Khương Tiếu Uyên thói quen làm thượng vị giả. Loại sự tình này tự nhiên không muốn làm người nằm dưới hầu hạ. Lần đầu tiên liền tính, niên thiếu không biết sự. Hiện tại hắn đều có trọng sinh trước ký ức. Vì cái gì còn phải làm bị áp cái kia? Huống chi gia hỏa này vẫn là một cái 10 phần 10 mỹ nhân. Bị mỹ nhân áp giống cái gì? Đối mặt Khương Tiếu Uyên muốn phản công chuyện này Nguyễn Cẩm Bạch một chút cũng không ngoài ý muốn. Khương Tiếu Uyên người này có cái vai chính quán bệnh. Đó chính là đại nam tử chủ nghĩa. Và lại như Khương Tiếu Uyên theo như lời cái nào nam nhân không nghĩ ở thượng vị A, nam nhân đều là có ham muốn chinh phục. Khương Tiếu Uyên có, mà Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng có. Khương đạo hữu nếu biết là cái nam nhân đều tưởng ở mặt trên. Lại như thế nào còn sẽ cảm thấy ta sẽ nguyện ý tại hạ? Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm nói. Lúc này hắn bỏ xuống cảnh vân công tử nhân thiết. Nói chuyện khi trong mắt là 10 phần lãnh đạm bình tĩnh. Này khí thế, Khương Tiếu Uyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Người này rõ ràng là bị hắn đè ở dưới thân. Nhưng nói chuyện lại cao cao tại thượng. Một thân khí chàng thậm chí làm người muốn thần phục. Làm hoàng kim bạch hổ huyết mạch. Cứ nhiên còn có thể có người chỉ bằng tự thân khí thế khiến cho hắn muốn thần phục. Liền ở Khương Tiếu Uyên cảm thấy không thể tưởng tượng thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch cũng đã xoay người phản ngăn chặn Khương Tiếu Uyên. Khuôn mặt lãnh đạm, tóc dài buông xuống, giống như thần chỉ giống nhau vô dục vô cầu. Khương Tiếu Uyên không thích đối phương như vậy biểu tình. Hắn kéo một phen Nguyễn Cẩm Bạch đầu tóc, đem đối phương kéo xuống. Đại khái không ai sẽ thích bị người kéo tóc. Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng. Bất quá động thủ người này là Khương Tiếu Uyên nói vậy khác đương đừng nói chuyện. Nguyễn Cẩm Bạch không ngại đối bạn lữ khoan dung một chút. Hắn có chút tò mò đối phương muốn làm cái gì. Không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên ở hắn trên môi nhẹ nhàng mút hôn. Thâm nhập, môi răng giao chiến, nhiệt tình đến quá mức. Nguyễn Cẩm Bạch đáp lại đối phương hôn môi. Đảo khách thành chủ, Khương Tiếu Uyên trầm mê với Nguyễn Cẩm Bạch nhiệt liệt. Hắn muốn xem gương mặt này nhiễm. Một hôn tất, Nguyễn Cẩm Bạch liếm liếm cánh môi. Không có gì bất ngờ xảy ra bờ môi của hắn lại bị người đập vỡ. Gia hỏa này hôn kỹ cũng thật không xong. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch đều thói quen như vậy mang theo mùi máu tươi hôn môi. Nhưng ta cũng không nghĩ làm người nằm dưới hầu hạ. Khương Tiếu Uyên nằm ở dưới thập phần quang côn nói. Hắn biết Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng thực lực cường với hắn. Nhưng tuyệt đối làm không ra cưỡng bách loại sự tình này. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái dân chủ bạn lữ. Đối phương nếu nghĩ như vậy làm mặt trên. Hắn không ngại cấp một cái cơ hội. Nếu như vậy, không bằng ngươi ta đều bất động dùng linh lực. Trên dưới dựa thực lực quyết định. Khương Tiếu Uyên cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn sắc mặt cổ quái. Người nghiêm túc, phải biết rằng hắn chính là đứng đắn luyện quá thể. Mà Nguyễn Cẩm Bạch như vậy thoạt nhìn gầy yếu mỹ nhân thực lực tất cả đều là dựa vào tu vi. Bất động dùng linh lực. Đối phương quả thực thiệt thòi lớn. Ta tự nhiên là nghiêm túc. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có nói giỡn ý tứ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nguyễn Cẩm Bạch đạm cười. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Khương Tiếu Uyên còn có thể tiếp tục nhậm người ấn. Hắn vội vàng khởi xướng phản công. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động mà cười cười. Hóa thần cảnh giới thân thể cường độ bản thân cũng đã là gian lận. Liền tính hắn không sử dụng linh lực. Khương Tiếu Uyên giống nhau áp không được hắn. Huống chi Nguyễn Cẩm Bạch còn có mặt thế trải qua. Khương Tiếu Uyên chịu định rồi. Một nén nhang lúc sau. Khương Tiếu Uyên bị ép tới gắt gao. Nguyễn Cẩm Bạch nắm lấy đối phương thủ đoạn. Khương đạo hữu nhận thua sao? Ngươi. Khương Tiếu Uyên quật cường mà gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Cẩm Bạch. Ngươi đây là chơi xấu đi. Ai? Phải không? Nguyễn Cẩm Bạch đem nhân thủ mở ra. 10 ngón tay đan vào nhau. Khương Tiếu Uyên run sợ run. Vì này thân mật 10 ngón tay đan vào nhau. Chính cái gọi là tay đứt ruột sót. Hắn biết hắn lúc này đây thật là chính mình kỹ không bằng người. Cho nên đã bắt đầu tính toán từ bỏ. Nhưng mà chính là lúc này dưới thân vô hình trận pháp khởi động. Khương Tiếu Uyên trừng lớn mắt. Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên không biết ở khi nào bày ra một cái truyền tống đại trận. Ngươi, không có việc gì, truyền tống trận thôi. Khương đạo hữu tổng sẽ không tưởng tại đây tùy thời có người trải qua huyết duyên hải cùng ta song tu đi. Thực mau hai người đã bị kia truyền tống đại trận truyền tới một cái khác địa phương. Một rớt xuống bọn họ liền lọt vào một cái thật lớn hồ hoa sen. Nguyễn Cẩm Bạch ôm Khương Tiếu Uyên. Cũng không có làm đối phương bị thương. Ngược lại là làm chính mình bị một hồ nước trong rót cái nửa ướt. Hoa sen thanh hương làm Khương Tiếu Uyên thanh tỉnh một chút. Bọn họ lọt vào một cái hồ hoa sen. Lúc này Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có áp chế hắn. Hắn đại có thể xuất kỳ bất ý dùng mật pháp điểm trụ đối phương yếu huyệt. Tạm thời tính phong bế đối phương linh lực. Nhưng cố tình bọn họ rơi xuống khi bắn khởi thật lớn bọt nước đem Nguyễn Cẩm Bạch rót cái nửa ướt. Này thỏa thỏa ướt thân. Dụ hoặc A, bởi vì bọn họ hiện tại tạm thời vẫn là nhân ngư. Cho nên bọn họ một rơi xuống ở trong nước. thực mau liền biến ra đuôi cá, ướt thân, dụ hoặc lưu lại ảnh hưởng vốn nên biến mất. Nhưng Khương Tiếu Uyên cố tình cảm thấy như vậy có được khác phong tình Nguyễn Cẩm Bạch càng đẹp mắt. Nguyễn Cẩm Bạch biến ảo trở về chính mình vốn dĩ bộ dạng. Hôn hôn Khương Tiếu Uyên. Kỳ thật ta rất muốn thử xem giao nhân giao hoan. Cái gì? Từ từ, ngươi chậm một chút, ta còn không có chuẩn bị tốt. Ngươi, một lần lúc sau, Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ lương tâm phát hiện. Nếu ngươi như vậy tưởng ở mặt trên, nếu không ta làm ngươi ở mặt trên. Thật sự, Khương Tiếu Uyên đánh lên tinh thần. Vui mừng quá đỗi. Thật sự, Nguyễn Cẩm Bạch đáp đến khẳng định. Hỗn đản ma tu. Ai muốn như vậy mặt trên? Thấp, quảng cáo, cách chương.